Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, nhị giai tiến hóa. Danh tự, ma thần, phẩm giai, chuyên môn có thể trưởng thành, trước mắt trạng thái, nhị giai, trưởng thành độ, thành thục, thuộc tính cơ sở, công kích thuộc tính cơ sở, công kích 245. Phòng ngự 160, sinh mệnh 1900, thể lực 2000, tốc độ 17m trên giây 22m trên giây. Sinh mệnh tốc độ khôi phục 10 điểm, S, thiên phú, thôn phệ tiến hóa, không thể thăng cấp, hiệu quả nói rõ, hơi, tạm thời phong ấn, chủ nhân tấn thăng thông thiên tháp tầng thứ 3 lúc giải phong. Kỹ năng 1, ký sinh. Sủng vật ma thần di truyền từ alien năng lực, từ thể nội sinh ra một viên ký sinh phôi thai, bị sinh vật hữu cơ nuốt vào trong bụng về sau, liền có thể mở ra ký sinh tiến hóa. Sau một thời gian ngắn đem hấp thu ký chủ ưu tú gen đản sinh ra một con loại sinh vật hình thù quái dị, cũng từ ký chủ thân thể bên trong phá thể mà ra. Phôi thai sinh ra thời gian 15 phút. Sống sót thời gian 24 giờ. Ghi chú, trước mắt chỉ có thể sinh ra một viên ký sinh phôi thai. Kỹ năng 2, tấn mãnh chảo kích. Bị động, thông qua Velociraptor gen thu hoạch được ưu tú năng lực, khiến cho sủng vật ma thần tại dùng móng vuốt công kích thí luyện giả lúc có 20% xác suất phát động tấn mãnh một kích. Ngoài định mức tạo thành cơ sở công kích 50% tổn thương, cũng không nhìn tất cả phòng ngự. Kỹ năng đối kháng ưu tiên cấp bậc cấp 5. Kỹ năng 3, huyết ma biến thân. Chủ động, tiêu hao cơ bản nhất lực giá trị 20% thể lực. Kích hoạt thuộc về huyết ma gen chi lực. Sử ma thần biến thân huyết ma thần trạng thái, mọc ra một đôi cánh rơi, có được ngắn ngủi năng lực phi hành, cơ sở công kích cùng phòng ngự, sinh mệnh cùng tốc độ di chuyển gia tăng 30%. Mỗi lần thành công đánh trúng địch nhân đều có thể để cho địch nhân lâm vào chảy máu trạng thái. Chảy máu trạng thái mỗi giây tổn thương làm cơ sở công kích 10%. Tiếp tục 5 giây, tổn thương cùng trạng thái tiếp tục thời gian đều có thể điệp ra. Chảy máu tổn thương không nhìn phòng ngự, biến thân trạng thái tiếp tục thời gian 10 phút, thời gian cooldown 24 giờ. Kỹ năng 4, long ma huyết mạch. Bị động, từ Velociraptor cùng huyết ma gen huyết mạch chi lực dung hợp mà thành. Có được trở xuống 5 cái đặc tính. A, ưu tú khí tức cùng dấu vết truy tung năng lực, đối kháng có hạn ưu tiên cấp bậc cấp 4. B, cùng khủng long, hấp huyết quỷ, người sói, huyết ma có được đồng loại gen sinh vật giao lưu năng lực. C, hút huyết dịch lúc khôi phục nhanh chóng sinh mệnh năng lực. Sinh mệnh tốc độ khôi phục gia tăng 5 lần, chỉ có thể không phải trạng thái chiến đấu dưới sử dụng. D, có thể từ hấp huyết quỷ, người sói, huyết ma cùng ma hình huyết mạch bên trong rút ra ký ức năng lực. E, có thể cùng ma hình tại 500 mét bên trong tiến hành tâm linh giao lưu. Nhắc nhở, sủng vật chuyên môn kỹ năng sẽ không theo phẩm giai tăng lên mà cố định tăng lên. Chỉ có làm sủng vật thôn phệ cùng kỹ năng năng lực có quan hệ sinh vật về sau, mới có thể thông qua hấp thu tương ứng gen tiến hành dung hợp cường hóa. Đánh giá, đây là một con chính đi hướng hắc ám sủng vật. Mà xem như giáo hoàng ngươi lại là như thế thần thánh. Có lẽ các ngươi có thể trung hòa một chút. Đây là ma thần tiến hóa thành công, cũng lần nữa trưởng thành đến thành thục trạng thái sau thuộc tính. Thuộc tính cơ sở phương diện, công kích tăng lên 125 điểm, phòng ngự gia tăng 80 điểm, sinh mệnh gia tăng 700 điểm, Vitality increase 1000. Tốc độ bình quân tăng lên 4m trên giây trở lên. Có thể nói, các phương diện đều là bay vọt, mà lại nhờ vào hấp huyết quỷ cùng người sói huyết mạch cường hãn năng lực khôi phục. cơ sở sinh mệnh tốc độ khôi phục đạt đến 10 điểm MS. Kỹ năng phương diện, ngoại trừ ký sinh cùng tấn mãnh chảo kích không thay đổi bên ngoài. Nhiều một cái huyết ma biến thân kỹ năng chủ động, nhìn miêu tả là có thể biết là sức chiến đấu bộc phát thức gia tăng. Vẻn vẹn có thể phi hành điểm này liền có thể xưng to lớn thăng hoa. Vô luận lúc nào có thể bay đối mặt chỉ có thể trên mặt đất chạy. Đều chiếm cứ lấy tiên thiên ưu thế. Chảy máu trạng thái cũng có thể xưng kinh khủng. Nhìn như chỉ có cơ sở công kích 10%. Nhưng phải biết cái này tổn thương là có thể điệp ra. Nói cách khác, 5 giây bên trong, nếu như ma thần đánh trúng địch nhân 5 lần. Như vậy 1 giây sau cùng chảy máu tổn thương chính là 50% cơ sở tổn thương. Mà lại chỉ cần mỗi 1 giây đều có thể đánh trúng địch nhân. Như vậy cái này cách dù chảy máu tổn thương liền có thể một mực duy trì. Kỹ năng 4 từ nguyên lai Velociraptor huyết mạch trực tiếp đổi thành Long Ma huyết mạch. Hiển nhiên là 2 lần tiến hóa thôn phệ gen dung hợp sau kết quả. Sự biến hóa này khiến cho nguyên bản đối kháng cấp bậc vì cấp 3 truy tung năng lực biến thành cấp 4. Có thể giao lưu sinh vật gia tăng, còn nhiều thêm không phải trạng thái chiến đấu dưới khôi phục nhanh chóng cùng từ huyết dịch đọc đến ký ức năng lực. Nói không khoa trương, bài trừ thần thánh chi thư về sau, ma thần hiện tại tuyệt đối có thể có cùng chính Tần Trường Phong một trận chiến năng lực. Lại thêm cường đại phụ trợ năng lực lời nói, nó hiện tại tác dụng hoàn toàn vượt qua một cái bình thường sĩ quan thí luyện giả. Trọng yếu nhất chính là nó tuyệt đối trung thành, vĩnh viễn sẽ không có giá trị quan loại hình loạn thất bát tạo ý nghĩ. Tần Trường Phong một bên tra xét ma thần thuộc tính giao diện, một bên đứng tại trước cửa sổ, nhìn xem tòa thành trước cổng chính ra ra vào vào các chiến sĩ. Bây giờ cách hắn trở về hết hạn nhật chỉ còn cuối cùng 2 ngày. Nói cách khác hắn đã ở cái thế giới này ngây người ước chừng 2 năm. Từ khi tam đại trưởng lão tất cả đều bị giết chết, tòa thành cũng bị đốt thành cho bụi về sau. Hấp huyết quỷ tộc như vậy không gượng dậy nổi. Tại thần thánh giáo đình truy sát dưới, cái khác hấp huyết quỷ lãnh chúa thế lực cấp tốc sụp đổ. Mà bừa bãi tàn phá đại địa lang thú cũng tại Lucian cái này, nội ứng, trợ giúp dưới. Số lượng cấp tốc giảm bớt, đối với những này không có tư tưởng, sẽ chỉ hủy diệt cùng giết chóc dã thú. Lucian cũng không có bao nhiêu thương hại chi tình. Huống chi, hắn cũng muốn vì mình hài tử sáng tạo một cái và bình an thả thế giới để hắn lớn lên. Thần thánh giáo đình quyền chủ đạo mặc dù trưởng khống tại nhân loại trong tay, nhưng ít ra bọn hắn cũng là thực tình muốn kết thúc cái này hắc ám loạn thế. Cũng cho người sói cùng hấp huyết quỷ lưu lại truyền thừa tiếp hy vọng. Kỳ thật thế giới này hấp huyết quỷ cùng người sói mặc dù có được hầu như bất tử sinh mệnh, nhưng ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong, thực lực tăng trưởng lại cực kỳ chậm chạp. Còn kém rất xa có tu luyện công pháp nhân loại. Nếu như tương lai hai chủng tộc này không thể thăm dò ra thích hợp tự thân pháp môn tu luyện, như vậy bọn hắn chỉnh thể chiến lực rất nhanh liền sẽ bị nhân loại siêu việt. Đến lúc đó bọn hắn càng thêm lật không nổi cái gì sóng tới. Bỗng nhiên, một trận nhu hòa tiếng bước chân vang lên, từ xa mà đến gần đi vào sau lưng. Tùy theo một kiện ấm áp mang theo mùi thơm áo choàng liền khoác ở trên thân. Không cần nghĩ cũng biết là ai. 2 năm một cái tuần hoàn, lại là cuối thu mùa. Ngoài cửa sổ trong trẻo lạnh lùng gió rét thổi tới, một luồng sợi tóc màu vàng óng liền sát từ bên cạnh quét đến trên mặt. Tản ra cao quý thánh khiết bách hợp mùi thơm ngát. Tần Trường Phong đưa tay ôm mềm mại nở nang thân thể. Elizabeth cũng hất lên một kiện xanh nhạt áo choàng, vốn cho là nàng bên trong còn ăn mặc thật dày thu áo. Nhưng sau khi tới tay mới phát hiện, bên trong vậy mà chỉ có một kiện hơi mỏng tơ tằm váy dài. Kinh người co giãn cùng mềm mại liền rõ ràng qua hơi mỏng vải vóc truyền tới. Tần Trường Phong mở ra chính mình áo choàng, đưa nàng cùng một chỗ bao khỏa ở bên trong, cười nói, mấy tháng này làm mẹ tư vị thế nào? Cảm nhận được một cái đại thủ leo lên trước ngực của mình tác quái. Ở trước mặt người ngoài ung dung trang nhã, đại chủ giáo có chút nheo lại đôi mắt đẹp. Nũng nịu nhẹ nói, nếu như giáo hoàng bệ hạ có thể để cho Elizabeth mang thai con của mình, ta nhất định sẽ trở thành thiên hạ tốt nhất mẫu thân. Cái này, ta khả năng thật không giúp được ngươi. Tần Trường Phong cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái nào thí luyện giả có thể mang thai hài tử. Cho nên hiển nhiên một nửa theo hóa thân thể tại dòng dõi phương diện có cực lớn thiếu hụt. Hắn không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ chi ý. Mỹ lệ đại chủ giáo trên mặt nhất thời toát ra vẻ cô đơn. Bất quá tùy theo bên tai liền vang lên giáo hoàng bệ hạ chiêu tức thanh âm nói. Nhưng là chúng ta có thể thử một chút. Dù sao liền hấp huyết quỷ cùng người sói đều có thể thần tích giống như sinh ra huyết mạch. Tuổi trẻ mỹ lệ thân thể bị giáo hoàng bệ hạ thuận thế áp đảo trên mặt đất. Thật dày thảm triệt tiêu tuyệt đại bộ phận lực trùng kích. Trải qua một sát na cứng ngắc về sau, thân thể liền nhanh chóng khôi phục mềm mại, giống một vũng nước đồng dạng, yếu đuối không xương, mà lại bắt đầu lửa nóng. Bộ ngực đầy đặn, phong yêu mông tròn, cặp đùi đẹp thon dài, đầy hết thảy cân đối tổ hợp, liền cấu thành một cái vô cùng mê người thân thể. Lại thêm chỉ nhằm vào giáo hoàng bệ hạ một người ôn nhu cùng quan tâm. Để thủ vững 2 năm trong trắng Tần Trường Phong, không thể tránh né tại thời khắc này luân hãm, phủ kín toàn bộ sàn nhà thảm để căn này thư phòng có thể xưng một chương to lớn vô cùng giường. Cũng không cần cố ý lại đi phòng ngủ, mặc dù là lần thứ nhất, nhưng Elizabeth lại kiệt lực tác thủ. Sàn nhà, giá sách, bàn đọc sách, bệ cửa sổ trước, tất cả đều lưu lại 2 người chiến đấu dấu vết. Thẳng đến nàng không chịu nổi sủng hạnh, tại thét lên bên trong đã hôn mê, trận chiến đấu này mới tại sáng sớm ngày thứ 2 đình chỉ. Nhưng cho dù tại hôn mê trước đó, Elizabeth đều không có quên đem khối kia nhiễm lấy máu tươi tơ lụa khăn trắng thích đáng thu nhập bàn đọc sách dưới đáy. An tâm làm tốt ta bàn giao cho ngươi sự tình, cần thời điểm ta sẽ đem ngươi triệu hoán đến dị giới. Dạng này chúng ta cũng có thể gặp mặt, nơi này là ta đại bản doanh, giúp ta bảo vệ tốt. 2 ngày sau, Tần Trường Phong đứng tại thần thánh thành bảo trên đỉnh. Ở trước mặt hắn là ăn mặc xanh nhạt dài bầy, cả người như nữ thần mặt trăng giống như thánh khiết trang nhã Elizabeth. Elizabeth mê người trong đôi mắt đẹp ẩn chứa ý cười. Elizabeth sẽ giúp ngài xem trọng nhà. Nhà, Tần Trường Phong không hiểu cười một tiếng. Sau đó trực tiếp từ mái nhà nhảy xuống, cấp tốc giảm xuống bên trong. Một cái thân ảnh khổng lồ đột nhiên bay xẹt tới, đem hắn vững vàng tiếp ở trên lưng. Chính là mở ra huyết ma biến thân ma thần. Nó trở Tần Trường Phong. Tại thần thánh giáo đình tất cả mọi người nhìn chăm chú. Càng bay càng cao, thẳng đến hoàn toàn biến mất tại tầm mắt mọi người. Sau đó tại một đạo bạch quang bên trong bị chủ não truyền tống rời đi. Thấy hoa mắt, đương Tần Trường Phong khôi phục thị lực lúc, liền gặp lại là cái kia có thể nghe được tiếng rít kỳ quái gian phòng. Khác biệt duy nhất chính là, lần này giống như hào hoa như vậy một chút. Có mấy chương chỗ ngồi cùng một điểm trang trí vật, không còn giống nhà tù đồng dạng. Bất quá hiện ra tin tức vẫn như cũ là hiện lên ở trên vách tường màn sáng. Ngay từ đầu là kinh lịch chiếu lại, Elizabeth thân ảnh xuất hiện lúc, Tần Trường Phong luôn luôn nhịn không được mỉm cười. Có lẽ hắn đối với nữ nhân này không có quá nhiều chân ái, nhưng lại không thể không thừa nhận. Nhiều khi đều sẽ sinh ra không thể rời đi cảm giác của nàng. Cuối cùng hình ảnh ngưng kết tại mặt trời chiếu rọi xuống xanh lam mà quang minh bầu trời. Ma thần chở hắn phảng phất muốn bác kích trời xanh một sát na kia.